Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1281, theo như nhu cầu. Không nên kích động như vậy, Diệp Sát nói, ta thật nghĩ động thủ, các ngươi coi là phản kháng liền có thể còn sống sót sao? Diệp Sát không chút nào che đậy chính mình tham lam. Nhưng còn không đến mức đến dự định lập tức giết rồi hai người cấp độ. Nguyên nhân rất đơn giản. Đối với tử vong thùng xe thành viên mà nói, giết chết Pho cùng Serena là chuyện tất nhiên. Thứ nhất, bọn hắn không quan trọng dị biến kết tinh chất lượng. Chỉ cần không phải loại kia cực thấp phẩm chất tàn thứ phẩm là được. Số lượng càng nhiều càng tốt. Thứ hai, nếu như Pho cùng Serena chính là nhiệm vụ bên trong dị biến kết tinh hình thành dị thường sinh mạng thể, vậy bọn hắn chính là nhiệm vụ mục tiêu. Vì rồi hoàn thành thừa nhận, đương nhiên chỉ có thể là giết chết. Riêng là hoàn thành nhiệm vụ chính là lớn nhất lý do. Nhưng là, này cùng Diệp Sát lại có cái gì quan hệ đâu? Diệp Sát căn bản không cần lấy hoàn thành bình thường nhiệm vụ. Hắn xem như thừa vụ trưởng, chỉ hướng là nhân viên phục vụ nhiệm vụ, mà nhân viên phục vụ nhiệm vụ có hai cái. Một cái là đánh giết Comiscope công ty quét dọn bộ đội thành viên. Một cái khác thì là thu được 50 không giờ trở lên cao phẩm chất dị biến tinh thể. Cái thứ nhất, nhân viên phục vụ nhiệm vụ cùng hai người không có chút nào quan hệ. Về phần cái thứ hai nhiệm vụ, thì cần muốn nhìn hai người thi thể sở biến thành dị biến tinh thể. Có thể đạt tới cái gì phẩm chất? Nếu như không đạt được cao phẩm chất tiêu chuẩn, kia giết rồi hai người cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Serena có chút khiếp đảm, được chứng kiến Diệp Sát giết người sau, hoàn toàn không có lúc trước công kích Diệp Sát lúc quả quyết. Nhưng vẫn là nâng lên dũng khí nói, vậy ngươi nói dược tề. Diệp Sát tiện tay đem ống nghiệm ném qua đi nói, cầm lấy đi. Serena tiếp nhận dược tề, lập tức nghĩ cho mình đồng bạn uy xuống dưới, lại bị Pho đột nhiên giữ chặt. Pho bất động thanh sắc hướng lấy Serena đong đưa dưới đầu. Ngươi ngược lại là rất cẩn thận. Diệp Sát cười nói, ta thưởng thức ngươi phần này cẩn thận. Cẩn thận sống lấy, tài năng tại mặt thế sống càng lâu. Diệp Sát đánh ngã Serena bên thân, cầm lấy ống nghiệm uống hết 3%, sau đó đem ống nghiệm trả cho Serena. Diệp Sát nói, hiện tại hài lòng sao? Serena cẩn thận từng ly từng tí mà nói, cái kia dược tính, có chỗ suy yếu. Diệp Sát cười nói, chú ý cẩn thận là phải trả giá thật lớn. Serena lần nữa nhìn hướng Pho, Pho điểm điểm sau. Serena liền đem dược tề cho mình đồng bạn uy rồi xuống dưới. Pho hít sâu một hơi nói, mạo muội hỏi một câu, các ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Sát nói, kia có trọng yếu không? Trọng yếu là lúc sau lại nhìn thấy giống người như ta. Các ngươi tốt nhất trốn xa một điểm, không phải thật sẽ chết. Pho nói, này chung quanh xác thực xuất hiện rồi rất nhiều giống các ngươi dạng này người. Như vậy, ngươi tại này trong đó xem như mạnh sao? Diệp Sát nói, đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Pho nói, ta kỳ thực cảm thấy có lẽ đem ngươi nói sửa đổi một chút. Các ngươi là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn ngươi nghĩ ra được loại này tinh thể. Đúng không? Diệp Sát gật gật đầu nói, lộ vẻ dễ thấy, ta nghĩ ngươi chỉ cần không phải đồ đần, nên có thể thấy được rồi. Pho nói, ta có thể cho ngươi, nhà máy điện hạt nhân có rất nhiều loại này tinh thể. Diệp Sát cười nói, ngươi muốn theo ta làm giao dịch. Pho nói, theo như nhu cầu, không phải sao? Diệp Sát nói, vấn đề ở chỗ, ta có thể chính mình đi nhà máy điện hạt nhân lấy. Không phải sao? Nếu như ta nghĩ mang đi, các ngươi coi là có thể ngăn lại ta sao? Như vậy, thi thể đâu? Pho cắn răng nói, ta có thể đem đồng bạn thi thể cho ngươi. Mà lại, còn có thể nói cho ngươi, nơi nào có tốt hơn tinh thể, tuyệt đối có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Ô, Diệp Sát nhìn chằm chằm Pho Nhìn rồi một hồi lâu nói. Ta có thể nhìn ra các ngươi lẫn nhau ở giữa có được làm tình cảm. Mặc dù ta cho rằng tại mạt thế, tất cả tình cảm đều rất yếu đuối, nhưng ta không cho là các ngươi tùy tiện sẽ hy sinh lẫn nhau đến thỏa mãn ta. Pho chân thành nói, này một điểm ta nhất định phải âm thanh rõ ràng. Ta tuyệt đối sẽ không trợ giúp ngươi giết hại ta đồng bạn. Tuyệt đối sẽ không, tương phản, nếu như ngươi dự định làm như vậy, ta cho dù chết, cũng sẽ đem hết toàn lực. Diệp Sát cười nói, như vậy, ngươi là dự định đem chính mình thân thể cho ta đi. Cho dù ta đáp ứng, ta đồng bạn sẽ đáp ứng không? Chúng ta là một thể. Pho giải thích nói, sự tình kỳ thực cũng không có ngươi tưởng tượng phức tạp như vậy. Đừng quên, mới vừa nói qua, có ít người gặp phóng xạ biến dị lúc, còn không hiểu được như thế nào khống chế những này tinh thể. Sau đó tử vong, Diệp Sát con mắt sáng lên nói, thi thể của bọn hắn còn tại. Pho nói, đúng vậy, chỉ cần ngươi muốn, ta có thể đem những thi thể này cho ngươi. Diệp Sát nói, như vậy, ngươi nghĩ ra được cái gì đâu? Pho nói, ta mặc dù còn không có thăm dò rõ ràng chặng huống trước mắt, nhưng bao nhiêu giải rồi một chút, đại khái cũng là bởi vì những này kết tinh duyên cớ. Chúng ta bị chằm chằm lên rồi, đúng không? Diệp Sát nói, ngươi muốn cho ta giải quyết vấn đề này. Pho nói, đúng vậy, nhà máy điện hạt nhân bên trong xuất hiện tinh thể, muốn bắt liền lấy đi. Thậm chí, những thi thể này, chúng ta cũng có một chút, chúng ta có thể trả giá đắt. Nhưng là, nếu như muốn giết chết chúng ta, thật có lỗi. Diệp Sát đánh gãy nói, ta làm không được, cái này giao dịch không thành lập. Pho chân thành nói, ngươi nghĩ muốn nhiều ít, ta có thể cho càng nhiều. Lấy ngươi thực lực mạnh như vậy, chúng ta lại chịu tìm tinh thể cho các ngươi, chẳng lẽ không có thể đàm phán sao? Vẫn là các ngươi tham lam đến nhất định phải giết sạch chúng ta. Diệp Sát nói, ta không cách nào giải thích vấn đề này. Cái này cùng ngươi nhóm nguyện ý nỗ lực giá lớn bao nhiêu không quan hệ. Ta chỉ có thể nói, đánh cho qua liền đánh, đánh không lại liền chạy a. Diệp Sát rất động tâm, nhưng lại động tâm cũng vô dụng, làm không được sự tình chính là làm được. Đương nhiên, thật muốn xử lý vẫn là có thể. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ cùng pho những này dị thường sinh mạng thể không có xung đột trực tiếp. Dù là thi thể của bọn hắn sở biến thành tinh thể, phẩm chất đạt tới cao nhất, cuộc mua bán này cũng là có thể làm. Diệp Sát thêm lên 5 tên nhân viên phục vụ, giết sạch tử vong thùng xe người là có thể rồi. Cái này cũng không coi là nhiều khó khăn sự tình. Nếu như những người kia tụ tập cùng một chỗ, thậm chí Diệp Sát một cá nhân là đủ rồi. Nhưng sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Làm như vậy cung cấp trực tiếp ngăn cản nhiệm vụ, Diệp Sát không phải đang cùng tử vong thùng xe người làm đúng, là đang cùng tử vong đoàn tàu làm đúng. Diệp Sát trong lòng chuỗi sinh vật sắp xếp là tử vong đoàn tàu. Đoàn tàu trưởng, phó đoàn tàu trưởng, thừa vụ trưởng, liên đoàn tàu trưởng đều chỉ có thể lợi dụng chính mình chức quyền tìm chút lỗ thủng đến du tàu. Tại tử vong đoàn tàu quy tắc biên giới, mà chính mình làm như vậy cung cấp trực tiếp khiêu chiến tử vong đoàn tàu. Diệp Sát không có khả năng làm chuyện như vậy, trừ phi hắn trực tiếp lựa chọn không trở lại tử vong đoàn tàu. Thoát ly tử vong đoàn tàu quy tắc trói buộc là làm như vậy có thể. Tử vong đoàn tàu cũng không ngăn cản mọi người rời đi tử vong đoàn tàu. Nhưng là, thử qua không ngừng mạnh lên cảm giác, thủy chung có một chỗ cư trú địa phương, hoặc là nói là có thể trở lại nơi ẩn núp, ai nguyện ý rời đi đâu. Cho nên, Diệp Sát biết rõ hoàn toàn chính xác có rời đi tử vong đoàn tàu người. Lại là số rất ít, nhưng ít ra Diệp Sát trước mắt không có ý nghĩ như vậy. Diệp Sát đối Tử Vong Đoàn Tàu cũng không có bao nhiêu lòng trung thành. Từ một cái góc độ khác đến xem, Tử Vong Đoàn Tàu kỳ thực cũng bất quá là một cái to lớn lồng giam. Nhưng trước mắt Diệp Sát còn dự định tại tòa này lồng giam ở bên trong lấy được càng nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.